Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 368, Nguyên Anh Thiên Kiếp. Kiếp vân càng tụ càng dày, phương viên trăm dặm đều là bị kiếp vân bao phủ, tới xem nhìn Lạc Huyên độ kiếp tu sĩ càng ngày càng nhiều. Dẫn trông mong điệp nhìn chằm chằm kiếp vân, nói khẽ: Hiểu Xương sư tỷ, ngươi có phát hiện hay không? Trong phạm vi ngàn dặm không có không gian phong nhận, cũng không có không gian sai chỗ. Lăng Hiểu Xương hướng Dương An nhìn một chút, đạo: Hẳn là bị tiên nhân trấn áp. Tiên nhân? Dẫn trông mong điệp trên mặt tràn ngập chờ mong, đạo: Tiên nhân vậy mà có thể trấn áp hư không? Thật không cách nào tưởng tượng. Lăng Hiểu Xương đạo: Duẫn sư muội, ta có một loại cảm giác, Huyên Huyên sư phụ cho dù tại tiên giới cũng là đại năng giả, đó còn cần phải nói sao? Duẫn trông mong điệp đạo, nàng nói một câu lại hỏi ngược lại: Ngươi nghe nói qua tiên người hạ giới sao? Lăng Hiểu Xương lắc đầu, nàng hai mắt nhìn chằm chằm kiếp vân Duẫn trông mong điệp rồi nói tiếp: Nghĩ đến sau khi thành tiên không thể tùy tiện hạ giới, mà Huyên Huyên sư phụ có thể hạ giới, còn không nhận hạ giới pháp tắc ảnh hưởng. Bởi vậy có thể thấy được, Huyên Huyên sư phụ nhất định là tu vi thông thiên đại năng giả. Xì xì xì, trên bầu trời truyền ra từng trận lôi điện tiếng ma sát. Thanh âm này giòn nhẹ mà to lớn, rung động tại chỗ tu sĩ tâm thần. Hoa! Lăng Hiểu Xương lên tiếng kinh hô, nàng nhìn thấy một đạo to bằng cánh tay lôi điện bổ về phía Lạc Huyên. Cùng lúc đó, Duẫn trông mong điệp cũng lộ ra kinh sợ. Nàng nhớ đến, chính mình độ Nguyên Anh thiên kiếp lúc, lôi kiếp uy lực chỉ có vừa mới cái kia đạo kiếp lôi 1%. Ngay cả như vậy, Duẫn trông mong điệp cũng độ đến vô cùng vất vả. Còn bởi vậy bị kiếp lôi đánh nát một kiện cực phẩm chân khí. Lôi kiếp bổ về phía Lạc Huyên, tốc độ kia căn bản không cho phép Lạc Huyên phản ứng. Nàng chỉ tới kịp tế ra phiên thiên ấn, kiếp sét đánh trúng phiên thiên ấn, uy năng bàn nhỏ phân. Sau đó, lần nữa bổ tới Lạc Huyên trên thân, đem Lạc Huyên tóc đánh tan. Lạc Huyên bị giật mình, đại hô ra tiếng: Sư phụ, người tiểu Huyên Huyên muốn xong. Mọi người nghe đến Lạc Huyên thanh âm vô cùng im lặng. Thế mà lôi kiếp bổ tới Lạc Huyên trên thân về sau, vẻn vẹn đem tóc nàng đánh tan, để cho nàng y phục có chút lộn xộn. Ngay sau đó, cường đại lôi điện chi lực bị Lạc Huyên chậm chạp hấp thu, Lạc Huyên thực lực cũng theo đó tăng lên. Quả là thế, Khâu Tuyết nói khẽ, Lạc Huyên có thể luyện hóa thế giới núi lôi điện màu đen. Làm thế nào có thể sợ lôi kiếp? Ngoại nhân không biết, lôi kiếp so thế giới núi lôi điện màu đen càng tập trung, uy năng mạnh hơn. Lúc này, Lạc Huyên nhìn bề ngoài nhẹ nhõm, tâm lý lại cực kỳ khó chịu. Lôi nguyên nhập thể về sau, lấy cực nhanh tốc độ phá hư Lạc Huyên thân thể, cùng trong thân thể kinh mạch. Cùng lúc đó, Lạc Huyên vận chuyển công pháp tôi luyện thân thể cùng Thủy Nguyên Công, hai loại đỉnh cấp luyện thể công pháp đồng thời vận chuyển, một bên luyện hóa lôi nguyên, một bên chữa trị Lạc Huyên thân thể. Lạc Huyên thân thể bị luyện bản công pháp chữa trị về sau, toát ra một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt, nhìn qua nhiều một phần thần thánh bao hàm vị. Dầm dầm dầm, lại là ba đạo lôi kiếp từ trên trời giáng xuống. Lạc Huyên không nghĩ tới, đạo thứ nhất lôi kiếp còn không có luyện hóa xong, trên trời lại hàng hạ ba đạo lôi kiếp. Lăng Hiểu Xương gặp ba đạo lôi kiếp đồng thời hạ xuống đến, giật mình, đạo, đây chính là diệt tuyệt lôi kiếp sao? Cái này lão thiên, vậy mà không giảng đạo lý, muốn đưa người vào chỗ chết à? Dương An biết, Lạc Huyên tu vi thấp một chút, cũng không có độ kiếp kinh nghiệm. Ba đạo lôi kiếp đồng thời hạ xuống đến, Lạc Huyên đem về hóa thành kiếp cho. Dương An mở ra, đảo mắt, có thể phá hư không? Xuyên qua tạo hóa chi môn, nhẹ hư một tiếng, Lạc Huyên chính là ta chi đệ tử. Các ngươi lại muốn đưa nàng vào chỗ chết. Thanh âm này như chuông lớn đồng dạng, để không trung chấn động. Phàm là đạt đến hỗn nguyên cảnh giới tu sĩ đều có thể nghe được thanh âm này. Ẩn vào tạo hóa chi môn Tử Tiêu đạo nhân nghe đến Dương An lời nói, vô cùng phiền muộn, bất đắc dĩ nói, đạo hữu, bản tôn không có hợp giới, biên giới pháp tắc không về bản tôn quản. Hết thảy đều là thiên địa tự nhiên vận chuyển. Dương An đạo, ta biết được. Hắn đương nhiên biết được. Vô luận là tối cường thế giới, vẫn là tạo hóa thế giới, cũng hoặc là mãng hoang thế giới, đều là hỗn nguyên tinh hải bên trong tinh vũ. Về sau, bị đại năng giả thu lấy, hóa thành đại đế hệ thống. Dương An trấn nhiếp tinh vũ, chỉ là vì Lạc Huyên trải đường. Hắn không thể lúc nào cũng lưu tại tối cường thế giới. Không muốn nhìn thấy Lạc Huyên bị thượng giới đại năng giả khi dễ. Tử Tiêu đạo nhân sau khi hết khiếp sợ, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Đạo hữu, ngươi đến từ tạo hóa thế giới bên ngoài. Không thể nói, không thể nói. Dương An phun ra 6 cái chữ, không tiếng thở nữa. Nhưng là Tử Tiêu đạo nhân cùng thượng giới đỉnh phong cường giả có thể cảm giác được. Dương An mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Quá nhiều. Ngồi ngay ngắn tạo hóa thanh liên phía trên hình hy. Sắc mặt bình tĩnh. Nhưng trong lòng lật lên sóng lớn ngập trời. Đây là cái gì tu vi? Dương An mở ra. Đảo mắt về sau. Nhìn đến tạo hóa thanh liên. Cũng nhìn đến ngồi ngay ngắn tạo hóa thanh liên phía trên hình hy. Nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này nữ nhân cũng là đuổi đến Diệp Mặc cùng Ninh Thành lên trời không đường, xuống đất không cửa người. Bất quá, Dương An không để ý đến hình hy cái này nữ nhân. Hắn nghĩ, cái này nữ nhân, liền để cho Diệp Mặc cùng Ninh Thành soát điểm kinh nghiệm đi. Hắn nhớ đến, vô luận là Diệp Mặc vẫn là Ninh Thành, bị cái này nữ nhân đuổi đến càng chặt. Tu vi tăng lên càng nhanh, Lạc Nguyệt đại lục, hải giác bên trong, một cái áo xanh đạo nhân ngửa đầu nhìn bầu trời, thầm nghĩ, hắn đến cùng là ai? Hắn còn nhớ rõ, hỗn độn thụ xuất thế, chính mình vẻn vẹn dùng thần thức quét một chút Lạc Nguyệt đại lục, liền bị Dương An đánh thành trọng thương. Tử Tiêu đạo nhân đứng ở hư không? Hắn từ trên người Dương An cảm nhận được mặt khác một tầng cảnh giới. Lấy hắn bây giờ cảnh giới, cùng Dương An bày ra cảnh giới so sánh, giống như nhất thủy cùng đại hải so sánh, cả hai không thể so sánh nổi. Ngày này, hỗn nguyên cảnh giới trở lên cường giả đều nhớ kỹ một cái tên. Lạc Huyên, hình hy thầm nghĩ, cái này Lạc Huyên là ai? Tính toán. Chẳng cần biết nàng là ai, ta không chọc giận nàng liền tốt. Hình hy lấy tự mình làm trung tâm, xem người trong thiên hạ là kiến hôi. Nàng vô cùng trân quý tính mạng mình, bởi vậy nàng không muốn chọc tới Dương An cường giả như vậy. Nếu như nói nàng tại Tử Tiêu đạo nhân trên tay còn có thể trốn đến tánh mạng, hắn cảm giác mình nếu như rơi xuống Dương An trên tay, ngay cả chạy trốn đều chạy không thoát. Dương An xuất thủ về sau, thiên địa pháp tắc bị trấn áp, lôi kiếp huy có thể giảm xuống gấp 10 lần. Lạc Huyên thông dong luyện hóa lôi kiếp, làm Lạc Huyên đem ba đạo nhược hóa lôi kiếp luyện hóa về sau, trên trời lại hạ xuống một đạo lôi kiếp. Đạo này lôi kiếp lôi nguyên cực kỳ cường đại, lại vô cùng ôn hòa. Lôi điện bổ tới Lạc Huyên trên thân về sau, trong chốc lát hóa thành tinh khiết lôi nguyên, bị Lạc Huyên chậm rãi hấp thu. Lăng Hiểu Sương nhìn đến đây, cả kinh nói, đây là có chuyện gì? Tại sao ta cảm giác cái này lôi điện cùng Linh Vân đồng dạng? Khâu Tuyết cũng lộ ra cổ quái thần sắc. Đạo, đây là diệt tuyệt lôi kiếp sao? Ngay sau đó, nàng nhìn Dương An liếc một chút, nữ nhân trực giác vô cùng đáng sợ. Nàng cảm giác lôi kiếp cùng Dương An có quan hệ. Nàng nghĩ tới đây, trong lòng kinh khủng, hắn đến cùng là tu vi gì? Vậy mà có thể nắm giữ thiên địa pháp tắc, khống chế lôi kiếp, sau cùng một đạo lôi kiếp rơi xuống về sau, tâm ma kiếp theo tới mà đến. Lạc Huyên đã sớm chuẩn bị, trong miệng nàng ngậm ba mảnh khổ trúc diệp, tâm ma kiếp đối nàng không hề ảnh hưởng. Nàng tiếp tục luyện hóa lôi nguyên, đồng thời nàng tu vi cũng đang thong thả tăng lên. Chờ kiếp vân tán về sau, Lạc Huyên lóe lên tiến vào kim diệp thế giới, qua hơn nửa giờ mới từ kim diệp thế giới đi ra. Lạc Huyên theo kim diệp thế giới sau khi ra ngoài, toàn thân rực rỡ hẳn lên, tu vi nội liễm, bất quá mọi người có thể cảm giác được Lạc Huyên trên thân nhiều một luồng linh uẩn khí tức, nhìn qua tựa như một cái hạ giới tiên nữ. Lạc Huyên phi thân lên, bổ nhào vào Dương An trong ngực, mềm mại đạo: "Sư phụ, ta đã đạt đến nguyên anh kỳ." "Lợi hại đi, lợi hại." Dương An mỉm cười nói: "Ta liền biết, nhà ta Huyên Huyên lợi hại nhất." Ngay sau đó, mọi người ào ào hướng Lạc Huyên chúc mừng. Lạc Huyên từng cái đáp lại, nàng biết, lấy nàng bây giờ tu vi, gặp phải ngồi đỉnh tu sĩ cũng có thể chính diện đối chiến, mà không cần bất luận cái gì bảo vật. Lạc Huyên cùng mọi người nói một hồi lời nói, hướng Diệp Mặc nháy mắt mấy cái. "Đạo, Diệp đại ca, sư phụ ta còn ở nơi này, hắn có thể trấn áp hư không? Ngươi cũng nhanh độ kiếp đi." Diệp Mặc gật gật đầu, hướng Dương An nhìn một chút. Dương An hiểu ý: "Đạo, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi trấn áp hư không." Diệp Mặc không có nhiều lời, hắn giống như Lạc Huyên, tu luyện là hỗn độn công pháp, cần năng lượng khổng lồ tấn cấp. Hắn cũng xuất ra một bình hóa tiên đan, lại lấy ra một đầu hạ phẩm như mạch, bố trí một cái cường đại tụ linh trận, sau đó đem hóa tiên đan đổ vào trong miệng, dẫn phát lôi kiếp. Một lát sau, kiếp vân lần nữa hội tụ, uy năng tuyệt không thua kém Lạc Huyên chỗ độ thiên kiếp. Về sau, Diệp Mặc hội tranh đoạt tạo hóa, thậm chí sẽ đi ra tạo hóa thế giới, đi hướng vô tướng thế giới. Bởi vậy, Dương An không có ra tay giúp đỡ. Đương nhiên, Diệp Mặc kinh nghiệm so Lạc Huyên phong phú rất nhiều. Còn nữa, Diệp Mặc chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Hắn lúc độ kiếp, nhìn qua chật vật, lại là hữu kinh vô hiểm, mà lại thu hoạch tuyệt không so Lạc Huyên thiếu. Diệp Mặc hấp thu lôi nguyên về sau, trực tiếp tấn cấp đến nguyên anh trung kỳ, luyện thể tu vi nâng cao một bước. Diệp Mặc sau khi độ kiếp, Tô Tĩnh Văn cũng bắt đầu độ kiếp. Tô Tĩnh Văn lôi kiếp uy lực so Lạc Huyên cùng Diệp Mặc nhỏ rất nhiều, lại so phổ thông tu sĩ lôi kiếp mạnh mấy lần. Tô Tĩnh Văn lôi kiếp tuy mạnh, lại khó không đến nàng. Nàng cũng là một cái luyện thể tu sĩ, cũng có khổ trúc trấn áp tâm thần. Tô Tĩnh Văn tu luyện là nữ hoa sáng tạo công đức kinh. Nàng sau khi vượt qua thiên kiếp, thiên địa hàng xuống một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay công đức kim quang. Công đức kim quang nhập thể, Tô Tĩnh Văn tu vi liên tục tăng lên, cũng đạt đến nguyên anh trung kỳ. Lạc Huyên gặp Diệp Mặc cùng Tô Tĩnh Văn đều đạt đến nguyên anh trung kỳ, nàng lại là nguyên anh sơ kỳ. Nàng lôi kéo Dương An cánh tay: "Đạo, sư phụ, cái này không công bằng." Bên cạnh tu sĩ vô cùng im lặng, nghĩ thầm, muốn nói không công bằng, cũng là người khác nói ngươi không công bằng a. Vừa mới, mọi người thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, đồng dạng là diệt tuyệt lôi kiếp, Lạc Huyên lôi kiếp lại vô cùng ôn hòa, phảng phất thiên địa này giống như cố ý tưới nước, còn hạ xuống tinh khiết lôi nguyên để Lạc Huyên hấp thu. Ngược lại, Diệp Mặc lôi kiếp mới thật sự là diệt tuyệt lôi kiếp. Cái kia uy thế, thật giống như đánh dữ dội bất hiếu tử. muốn đưa Diệp Mặc vào chỗ chết. Mà lại, thiên kiếp sau đó, trên bầu trời không hàng một tia linh vân. Diệp Mặc độ kiếp thời điểm, trong lòng cũng có chút hoài nghi. Chẳng lẽ, cái này lôi kiếp là từ Dương An trưởng khống? Làm Diệp Mặc độ xong thiên kiếp về sau, trong lòng rõ ràng, cái này lôi kiếp không phải Dương An tại trưởng khống. Lạc Huyên lôi kiếp có gì đó quái lạ, hẳn là Dương An làm tay chân. Diệp Mặc đổi một bộ quần áo về sau, không nghĩ nhiều nữa, hắn sau khi độ kiếp, trực tiếp tấn cấp đến Nguyên Anh trung kỳ, đã kiếm lớn. Lạc Huyên, Diệp Mặc, Tô Tĩnh Văn ba người sau khi độ kiếp, Dương An đạo: "Huyên Huyên, ta đi trước." Tu sĩ khác nhìn thấy Dương An biến mất về sau, nghĩ thầm, hắn là thật đi sao? Đối với Dương An thần thông, mọi người vô cùng hâm mộ. Lạc Huyên đạo: "Tĩnh Văn tỷ, ta lúc nào mới có thể giống như sư phụ? Muốn đi đâu, liền đi cái nào a?" Tô Tĩnh Văn nhẹ nhàng cười một tiếng, đạo: "Huyên Huyên, chỉ phải cố gắng tu luyện, chúng ta đều có thể đạt đến Dương An cái kia các loại cảnh giới." Lạc Huyên thu thập một chút tâm tình, đạo: "Đúng, cái này chết chân điện là tiên thiên linh bảo lục thần tháp. Đi, đi, chúng ta nhanh đi tầng thứ 7 đi." Bên cạnh tu sĩ nghe đến Lạc Huyên lời nói, ào ào lộ ra chấn kinh thần sắc. Thì ra, cái này chết chân điện là tiên thiên linh bảo a. Duẫn trông mong điệp đạo: "Hiểu Xương sư tỷ, ta cũng muốn đi tầng thứ 7 nhìn xem. Ngươi đi không?" "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."